Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, kế tiếp là ngươi sao? Tô Tử, búp bê Barbie theo khuôn mặt đến kiểu tóc, đều cùng đêm qua ở tiểu cô nương bên chân nhìn đến giống nhau như đúc. Chính là Oa Nhi trên người mặc quần áo kiểu dáng bất đồng. Tiểu cô nương bên chân búp bê Barbie mặc là màu lam lễ phục dạ hội. Diệp Lan trong tay búp bê Barbie mặc là màu tím rậm rạp váy. Bất quá, trên đầu kia đỉnh thủy chui vương miện, cũng là giống nhau giống nhau. Vương miện mặt trên chặt chẽ dán hợp thủy chui, sặc sỡ lóa mắt, thập phần chói mắt, mang ở trên đầu. Toàn bộ búp bê Barbie giống như là âu thức trong cung đình quý khí bức người công chúa giống nhau. Này đỉnh vương miện, nếu phóng đại vài lần, hẳn là từng cái nữ sinh đều tha thiết ước mơ mang ở trên đầu đi. Các nữ sinh nhìn đến tốt như vậy xem búp bê Barbie. Tranh tướng muốn cầm ở trong tay thưởng thức một chút, Diệp Lan đem Hoa Nhi mượn cho bên cạnh một người nữ sinh. Chính mình dọn ra thủ đến, hướng ta thân cận vẫy vẫy tay. Ta đầu tiên là không minh bạch nàng ý tứ, sau này nhìn đến nàng buồn bực chu chu miệng. Làm một cái truyền lời thủ thế, chỉ biết nàng ý tứ, nàng đây là muốn nói với ta lặng lẽ nói, ta phỏng chừng nàng muốn nói với ta sự tình vẫn là cùng bút tiên. Lương Linh Nguyệt chờ 16 cá nhân tử có liên quan. Tuy rằng không tình nguyện, vẫn là đứng lên xoay người nghe một chút nàng muốn nói với ta cái gì. Diệp Lan một bàn tay chống đỡ miệng, đối với ta lỗ tai nhẹ nhàng nói, ta nghe người ta nói. Đêm qua, là người ước Đường Mẫn đi thiêu nướng quán ăn thiêu nướng. Nhưng là cuối cùng Đường Mẫn đầu cùng khác thập nhị cái ngoạn bút tiên nhân cùng nhau đánh rơi. Thiêu nướng quán phụ cận, mà, các nàng ở góc ký túc xá thi thể tìm được, đều lặn mấy ngày, ta cũng là hỏi thăm thật lâu mới biết được, người khẳng định cho biết, đến cùng tình huống gì a? Nghe đến đó, ta tâm mắt nửa thanh. Ta tìm Đường Mẫn đi ăn thiêu nướng sự tình bị nhân thấy. Ngẫm lại cũng là, đương thời là tự học tối khóa tan học, trong phòng học nhân đều là như ong vỡ tổ xuất ra. Không có khả năng không có người thấy ta cùng Đường Mẫn gặp mặt. Nghe thấy ta ước nàng đi ăn thiêu nướng. Chuyện này, nếu cảnh sát điều tra khởi ta đến, ta nhưng là có 10 há mồm đều nói không rõ. Ta trầm mặc một chút. Trong đầu vắt hết óc suy nghĩ thế nào dự phòng lại có nhân hỏi ta. Hướng bốn phía nhìn quét ánh mắt, lúc lơ đãng liền dừng ở một cái đường cong linh lung bóng lưng thượng. Cái kia bóng lưng chủ nhân, chính là cùng Lương Linh Nguyệt, Đồng Ngọc Nhu các nàng cùng nhau ngoạn bút tiên đệ thập sáu cái nữ sinh Lãnh Tình. Lãnh Tình, người cũng như tên, ở lớp học cá tính nội hướng cô Lãnh, cực nhỏ cùng người ta nói chuyện. Giống nàng như vậy, ở lớp học bằng hữu cũng không nhiều, căn bản không có người biết nàng bình thường đang làm những gì. Thích cái gì, lúc này đây thỉnh bút tiên sự tình, đại gia đều đem nàng cấp lãng quên, thậm chí đều không có người đi hỏi nàng, thỉnh bút tiên ngày đó đến cùng phát sinh sự tình gì. Thỉnh bút tiên 16 cá nhân chung, 15 cá nhân đều biến thành thi yêu, rớt đầu. Chỉ có Lãnh Tình luôn luôn tường an vô sự lên lớp. Nàng có phải hay không đã thành thi yêu, mà cũng không bị phát hiện. Ta chính là cùng Đường Mẫn đi ăn thiêu nướng. Ai biết nàng đầu liền bỗng nhiên rớt, ngay sau đó thượng liền xuất hiện còn lại nữ sinh đầu. Nhưng là, ngươi không phát hiện sao? Cùng các nàng cùng nhau ngoạn bút tiên một người, luôn luôn đều tường an vô sự. Ta nhỏ giọng cùng Diệp Lan nói một câu. Ánh mắt liền như vậy nhìn chằm chằm vào Lãnh Tình bóng lưng. Diệp Lan theo ta tầm mắt xem qua đi, thấy được Lãnh Tình bóng lưng, giống như nhớ tới cái gì, đè thấp thanh âm nói, ngươi nói là Lãnh Tình, ta, tựa hồ là nhớ được, ngày đó nàng bị kéo đi Lương Nguyệt Linh phòng ngủ thỉnh bút tiên. Bất quá nàng cao như vậy lãnh, ta hỏi nàng vấn đề, nàng có thể quan tâm ta sao? Vậy muốn xem người cá nhân mị lực, good luck theo chuông tan học vang, ta lưng túi sách hội ký túc xá cầm vài món quần áo. Đáp xe bus về nhà, Ta áp căn không nghĩ lại liên lụy tiến bút tiên sự việc này tình. Cũng không có cái kia tâm tình cùng các nàng đem cái chết nhân sự tình. Lấy đến làm đề tài câu chuyện lấy ra nói chuyện phiếm bát quái. Xe bus đi ngang qua ngã tư đường thời điểm, lại gặp được đèn đỏ dừng lại. Này giai đoạn khẩu bởi vì muốn kiến mới nhất 10 lục hào tàu điện ngầm. Chiếm một phần đường cái tiến hành thi công, làm cho một đoạn này lộ cực kỳ ủng đồ. Đèn đỏ thời gian cũng liền trở nên phá lệ dài lâu. Chỉ cần bỏ qua một lần, đại khái sẽ nhiều chờ 5 phút tả hữu. Ta tay nắm lấy trên xe vòng treo tay vịn. Cố ý miêu dưới thắt lưng đến, chiều dưới đèn đường mặt nhìn thoáng qua, cái kia tiểu cô nương còn tại, khóe miệng hiện lên một tia quỷ dị tà ác tươi cười. Miệng đang nói chút cái gì, nàng phía trước còn có một mặc màu trắng áo đầm nữ sinh. Chính tay vịn đầu gối, xoay người cùng nàng nói xong chút cái gì, ta khoảng cách địa phương có chút xa, thật sự nghe không thấy các nàng đang nói cái gì. Cùng tiểu cô nương nói chuyện nữ sinh là dài tóc, lưu loát sạch sẽ buộc đuôi ngựa, trên chân là một đôi màu trắng vải bạt hài. Nữ sinh sờ sờ tiểu cô nương đầu, hai người trong đó quan hệ giống như thực chặt chẽ giống nhau. Ta nổi lên một thân nổi da gà, cư nhiên có người cùng canh giữ ở ven đường quỷ hồn nói chuyện. Như vậy nhân sinh, nếu không phải đạo sĩ, khẳng định liền cũng là chết người. Ngay từ đầu ta chỉ có thể nhìn thấy nàng bóng lưng. Thấy thế nào kia đều cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Đợi đến đèn đỏ đi qua, xe bus nhanh chóng xuyên qua ngã tư đường, ta mới nhìn rõ ràng cái kia nữ sinh gương mặt, là lãnh tình kia trương cô lãnh u tĩnh mặt, nàng chiều ta chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt như trước là không có gì cảm xúc dao động. Hôm sau, ta đi lên lớp. Diệp Lan không có tới. Thượng OCV by Love Dayo, hết chương.